Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1120, chương 1119, Hàn Chi Cẩn vs Tống Hữu Mạn 9. Miễn phí chương, quản lý cung kính mà nịnh nọt mà cười cười nói hai tiếng, được rồi tốt. Sau đó tại hạ xong đơn về sau, đứng tại cửa bao xương chậm chạp không có rời đi. Hàn Chi Cẩn liếc quản lý một chút, nhìn thấy hắn ánh mắt này, quản lý lập tức cười rất mịt mờ ra tiếng. Cái kia, Hề ca, tiệm chúng ta bên trong tới mấy cái xinh đẹp tiểu cô nương. Muốn hay không, cho ngài gọi qua nhìn xem. Cùng Hàn Chi Cẩn cùng một chỗ đến Hương Mãn lâu cái kia cười lên có chút ít xấu nam nhân. Đồng nghệ gọi hắn Doãn ca, hắn tiến bao xương, liền dựa vào tại màu đen ghế salon bằng da thật. Đốt một điếu thuốc, nghe được quản lý lời này về sau, hắn lập tức cười nhìn thoáng qua bên cạnh Tống Hữu Mạn. Chúng ta đây không phải đã có sẵn muội tử, chẳng lẽ so ra kém các ngươi mới tới những cái kia tiểu cô nương? Tống Hữu Mạn đương nhiên biết bọn hắn miệng thảo luận những cái kia mới tới chúng tiểu cô nương là làm cái gì? Cái này Doãn ca thế mà đem nàng cùng những người kia đặt ở cùng một chỗ so sánh. Tống Hữu Mạn sắc mặt trở nên có chút khó coi. Nàng vô ý thức hướng cách mình ngồi xa nhất mà Tây ca, nơi đó nhìn thoáng qua. Nam nhân nghe được Doãn ca nói những cái kia không đứng đắn, nhưng hắn một thân bình tĩnh, một bộ cùng mình không hề quan hệ tư thế. Tống Hữu Mạn mấp máy môi, nắm lấy bao đầu ngón tay, không chịu được có chút dùng một chút lực đạo. Quản lý nghe được Doãn ca, lập tức cười, ta không phải ý tứ này. Doãn ca, ngài bên người cái này muội tử đủ chính. Ta trong tiệm những cái kia mới tới các cô nương sao có thể cùng với nàng so. Nhưng là, ngài đây không phải có ba nam nhân à. Cái này không phải liền là một cái muội tử, một cái là đủ rồi. Doãn ca cười nhẹ đánh gãy quản lý. Lời này quá, làm cho người nghĩ sâu xa. Cũng quá không có hạn cuối. Đồng nghệ cười, quản lý cười, liền ngay tiếp theo khẩu trang, Tây ca, đều mơ hồ phát ra một đạo tiếng cười nhẹ. Tống Hữu Mạn cầm bao đầu ngón tay, hơi có chút phát run, nhưng nàng đến cùng vẫn là không nói gì. Tống Hữu Mạn không dám để cho mình uống nữa. Nàng không xác định, Tây ca, có phải hay không Hàn Chi Cần. Như hắn không phải, kia nàng lại uống xuống dưới, sợ là sẽ phải xảy ra chuyện. Quản lý rất mau lui lại ra ngoài. Tây ca, dường như đối loại rượu này sắc trường hợp không cảm thấy kinh ngạc, hướng trên ghế salon khẽ nghiêng, nhắm mắt lại một bộ dưỡng thần tư thế. Đồng nghệ đi điểm ca. Doãn ca nhìn xem Tống Hữu Mạn, không ngừng mà tìm chủ đề. Không đầy một lát, rượu đi lên, Doãn ca bắt đầu các loại khuyên Tống Hữu Mạn uống rượu. Tống Hữu Mạn tửu lượng hoàn thành, lúc trước nàng cũng không ít cùng Hàn Chi Cẩn ra ngoài lêu lổng, nhưng Hàn Chi Cẩn rất ít để nàng uống rượu. Nàng đối mặt Doãn ca đưa tới rượu, vùng vẫy mấy giây, liền nhận lấy, cùng Doãn ca cùng một chỗ uống, một chén tiếp lấy một chén rượu, vào bụng, mắt thấy đã vượt qua Tống Hữu Mạn tửu lượng 50%. Tựa ở trên ghế salon, Tây ca, từ đầu đến cuối đều là một bộ việc không liên quan đến mình treo lên. Thật cao tư thái, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.